Chương 1276, Hoan đại đầu khuê nữ, 55. Đường quả mở hộp ra, không nghĩ tới bên trong vở ơ y ma là một viên đầu ngón cái lớn phấn kim cương. Hộp là đẹp mắt, bên trong để đó phấn kim cương càng đẹp mắt. Người ưa thích sao ưa thích? Đường quả trả lời, A-di quá khách khí. Người ưa thích liền tốt, viên này phấn kim cương, là lần này cha ta nâng bằng hữu mang về, mụ ta thích nhất một viên, nàng nghe ta nói lên qua người, rất thích người, liền gánh viên này lớn nhất cho người. Ưa thích liền thu đi, mụ ta có rất nhiều, nếu là không có, cha ta sẽ khắp thế giới đi cho nàng tìm. Hệ thống, cái này đây là thân sinh sao vậy ta liền không khách khí. Đường quả cu nở dê đem bao cầm lên, ở bên trong lật lên đồ vật, trên thực tế là gọi hệ thống trong không gian giúp nàng chọn lựa một viên đẹp mắt bảo thạch. Không đầy một lát, nàng trong túi sách liền nhiều một viên bổ câu trứng lớn hồng ngọc, cu nở dê dùng một cái hộp nhỏ bọc lại. Nàng ngẩng đầu, chuẩn bị đem hộp đưa cho nguyên sóc thời điểm, bị chung quanh hết thẻ kinh ngạc đến ngây người. Thống tử, chuyện gì xảy ra vì cái gì, nhà này trà sữa cửa hàng khách nhân đều đi, trà sữa cửa hàng, nháy mắt biến thành tiệm hoa. Chung quanh tất cả đều là hoa, nhiều nhất là màu đỏ hoa hồng. Trừ bọn hắn ngồi địa phương, còn có một đầu thông hướng bên ngoài lối đi nhỏ, đều bị hoa tươi bao trùm. Liền trên mặt đất, cu nở dê rải đầy hoa hồng đỏ. Vừa rồi nàng túi thấp đầu, nghiêm túc đang chọn tuyển bảo thạch, xác thực cảm giác được chung quanh có người tới tới lui lui, cũng không biết, bọn hắn là đang lộng những vật này. Còn có thể là cái gì túc chủ, nhà ngươi đại khả ái đều thổ lộ, khẳng định không phải đơn giản thổ lộ. Hắn nhìn thấy ngươi đối với hắn cu nở dê có ý tứ, đương nhiên là nhất cổ tác khí, chỉ một chút lãng mạn đi ra, cho ngươi một cái mỹ hảo hồi ức ga đường quả đương nhiên biết, hỏi cái kia, chẳng qua là vô ý thức hỏi. Nàng ánh mắt rơi vào, có chút kích động cùng khẩn trương nguyên sóc trên mặt, sóc ca, đây là chuẩn bị cho ta sao đúng, ưa thích sao hắn đã sớm muốn làm như vậy, có thế vẫn luôn không có thăm dò rõ ràng nàng ý tứ. Nếu là nàng cũng còn không có đối với hắn có ý tứ, cứ như vậy trước mặt mọi người làm gióng trống thua chiêng, nàng khả năng cũng sẽ không ưa thích. Hiện tại hiểu rõ, nàng kỳ thật đối với hắn, cũng là có cảm giác, đương nhiên không thể bỏ lỡ dạng này cơ hội. Dạng này cơ hội kiếm không dễ, mảy may đều không muốn bỏ qua. Tại mấy tháng trước, hắn liền đặc biệt muốn đem nàng cưới trở về, nhất là nàng xuất sinh gia đình, càng làm cho hắn muốn đem nàng mang đi, cho nàng cả đời hạnh phúc. Tại hắn trong lòng, bất kỳ người nào cũng không sánh nổi nàng, hắn tuyệt đối sẽ không cùng nàng phụ mẫu đồng dạng, cánh tay hướng mặt ngoài ngoặt. Tại hắn thế giới, chỉ có nàng mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên ưa thích. Nguyên sóc trong tay còn có một chi hoa hồng, nghe được nàng nói nàng ưa thích, hắn đứng lên, đi đến nàng trước mặt, hơi khom lưng, đem hoa hồng đưa tới nàng trước mặt, đây là xinh đẹp nhất một chi, tặng cho ngươi, tiểu quả. Đường quả đem hoa hồng cầm ở trong tay. Nguyên sóc nói theo, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bạn gái, đúng không sóc ca, ngươi thật là biết rèn sắt khi còn nóng. Đường quả nhấp lời, dơ dơ lên trong tay hoa hồng, cùng viên kia màu hồng kim cương, nói, lễ vật đều thu, ngươi cứ nói đi. Nguyên sóc nghe xong, nụ cười bò đầy mặt, xuề bàn tay ra, vậy ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, đã có nhân viên công tác, tiến đến đem chúng quanh hoa bày ra đến trà sữa cửa hàng bên cạnh. Cửa hàng bên trong cu nở dê vang lên ưu mỹ âm nhạc, tại trà sữa cửa hàng bên ngoài, vỗ tay người, thế mà liền là phía trước không thấy khách nhân.